Vụ án sau đây là một lời cảnh tỉnh về những hệ lụy nghiêm trọng của ma túy. Nó cho thấy rằng tác hại của ma túy không chỉ gây ra đau khổ cho nạn nhân mà còn ảnh hưởng đến nhiều người xung quanh và kéo dài trong nhiều thế hệ. Hung thủ trải qua nỗi đau khi mẹ mình bị sát hại, càng thêm cay đắng khi biết kẻ thù ác vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Sự tức giận và khát khao báo thù đã thôi thúc hắn ra tay giết chết nạn nhân để báo thù. Đây là một vụ án mang tính chất phức tạp và hệ lụy mà nó để lại là vô cùng sâu sắc. Xin chào, chào mừng mọi người đã đến với kênh Kỳ Án X. Vụ án lần này xảy ra tại trấn Vạn Bảo Hà, thuộc quận Đào Sơn, thuộc địa cấp thị Thất Đài Hà, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Kể từ khi vụ án xảy ra cho đến nay, nhiều người vẫn còn ám ảnh với cái chết của nạn nhân cũng như là cảm thấy tiếc thương cho số phận của hung thủ. Chỉ vì lòng tham mà con người đã có thể bán đứng cả đồng loại của mình để rồi dẫn đến kết cục thương tâm không ai muốn. Vào sáng sớm, ngày 11 tháng 4 năm 2002, một người đàn ông họ Đàm trong lúc đi ra bờ sông Cam Hà để kiểm tra lưới đánh cá mà mình đã thả vào đêm hôm trước thì phát hiện ra điều lạ. Có một thứ gì đó mắc vào lưới đánh cá khiến cho nó trở nên rất nặng. Ông Đàm phải mất một lúc lâu mới có thể kéo thứ đó lên bờ. Lúc đầu ông còn nghĩ rằng ngày hôm nay có lẽ là thu được mánh lớn. Không ngờ đến khi lại gần thì ông Đàm mới phát hiện ra thứ mắc vào trong lưới đánh cá của mình lại là một thi thể người đang trong tình trạng phân hủy. Ngay lập tức, ông liền gọi điện thoại báo cho cảnh sát địa phương. Khoảng hơn 20 phút sau, cảnh sát quận Đào Sơn cũng đã có mặt. Nơi ông Đàm đặt lưới câu là một khúc sông thuộc nhánh sông Cam Hà. Vì nằm ở xa khu dân cư, lại ít người qua lại, nên tính đến thời điểm cảnh sát đến hiện trường thì chỉ có khoảng vài ba người đang đứng vây xem. Vì nhiệt độ ở trong sông khá thấp, nên thi thể vẫn chưa bị phân hủy mạnh. Hiện trạng ở bên ngoài vẫn còn được giữ nguyên. Tuy nhiên thì vì thi thể bị ngâm nước trong thời gian dài, cộng thêm nhiệt độ thấp, nên các pháp y vẫn chưa thể đưa ra được thời điểm tử vong cụ thể. Trên người của thi thể không phát hiện ra giấy tờ tùy thân hay vật dụng liên lạc, ngoại trừ bộ quần áo đồng phục của trường Đại học Công nghiệp Cáp Nhị Tân. Xung quanh cũng không tìm được thêm manh mối có ích, cho nên cảnh sát chỉ đành đưa thi thể về cơ quan để khám nghiệm trước. Sau khi có kết quả thì mới bắt đầu điều tra. Sau hơn 8 giờ đồng hồ giải phẫu và xét nghiệm, cuối cùng thì các pháp y cũng đã đưa ra kết luận giám định cơ bản. Nạn nhân là nam, có độ tuổi từ 20 đến 22 tuổi. Thời gian tử vong từ 3 cho đến 5 ngày trước, tức là vào ngày 6 cho đến ngày 8 tháng 4. Nguyên nhân tử vong là bởi vì xuất huyết não. Trong mũi và miệng của nạn nhân không tìm thấy hiện tượng nấm bọt, cũng có nghĩa là nạn nhân đã chết trước khi bị rơi xuống nước. Bên cạnh đó, các pháp y cũng đã phát hiện ra phần đỉnh đầu của nạn nhân có một vết lõm gây nứt sọ và tụ máu bầm khá nhiều ở trong. Có vẻ như là hung thủ đã dùng một vật tù giống như là một chiếc búa để ra tay. Tuy nhiên thì trước mắt vẫn chưa thể xác nhận chính xác hung khí gây án là gì. Ngoài ra thì họ còn phát hiện ra nạn nhân là một kẻ nghiện ma túy. Nhờ vào những lỗ tiêm và lượng amphetamine còn sót lại ở trong cơ thể của nạn nhân, rất có thể cái chết của anh ta bắt nguồn từ mâu thuẫn xã hội. Nơi phát hiện ra thi thể của nạn nhân nằm ở đoạn cuối của thị trấn Vạn Bảo Hà, quận Đào Sơn. Dòng nước của sông Cam Hà mùa này chảy rất chậm, dựa vào đó, cảnh sát có thể xác định được điểm vứt xác nằm ở trên bán kính khoảng 4 km từ nơi phát hiện ra thi thể và cũng thuộc trấn Bảo Hà. Vì ở trên người nạn nhân không phát hiện ra giấy tờ tùy thân nên cảnh sát đã chia ra làm hai hướng để điều tra. Một bên rà soát và sàng lọc hồ sơ thử từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 4 có bao nhiêu người mất tích mang đặc điểm giống với nạn nhân. Một đội khác sẽ đến trường Đại học Công nghiệp Cáp Nhị Tân xem có sinh viên nào không đến trường phù hợp với mô tả mà pháp y đã đưa ra hay không. Sau hơn 18 tiếng đồng hồ sàng lọc thông tin, cảnh sát nhận thấy không có người mất tích nào đáp ứng được các yêu cầu đề ra trong khoảng thời gian từ 3 cho đến 5 ngày trước khi phát hiện ra thi thể. Tuy nhiên thì bên phía nhà trường thì thu được kết quả khả quan hơn. Theo đó thì cảnh sát đã tìm đến ban lãnh đạo của trường Đại học Công nghiệp Cáp Nhị Tân thì được họ tích cực phối hợp điều tra. Vì lượng sinh viên ở đây đông đúc nên mất khá nhiều thời gian để tìm kiếm. Sau khi được các giáo sư báo cáo lại tình hình từng lớp thì cảnh sát nhận ra 5 nạn nhân chính là sinh viên năm thứ 2 của ngành khoa học máy tính tên là Vương Tấn Bằng. Cảnh sát cũng gặp qua giáo sư quản lý lớp của Vương Tấn Bằng là thầy Lưu để tìm hiểu thêm thông tin về nạn nhân. Thầy Lưu cho biết, lúc đầu khi mới vào năm nhất, Tấn Bằng là một sinh viên học hành chăm chỉ, đạt được rất nhiều thành tích tốt và được thầy cô trong trường yêu mến. Thế nhưng sau đó, không hiểu đã xảy ra chuyện gì mà Vương Tấn Bằng ngày càng thay đổi theo chiều hướng tiêu cực. Không những cúp học thường xuyên mà thành tích còn tuột dốc không phanh, chỉ vỏn vẹn một kỳ mà rớt tận 4 môn học liền. Thầy Lưu cũng đã gặp mặt trực tiếp để nói chuyện với Tấn Bằng, nhưng anh ta tỏ ra không hợp tác và còn có xu hướng dễ bị kích động. Thầy Lưu hết cách, chỉ đành tìm đến phụ huynh của Vương Tấn Bằng để báo cáo về vấn đề này. Không ngờ địa chỉ nhà anh ta để trong thông tin cá nhân lại là giả. Thầy Lưu cuối cùng cũng từ bỏ, không tiếp tục cố gắng khuyên nhủ nữa. Học kỳ này là học kỳ cuối mà Vương Tấn Bằng được học tại ngôi trường này. Hội đồng nhà trường đã bàn bạc và ra quyết định đình chỉ việc học của anh ta. Đáng lẽ ra, thầy Lưu tính sẽ đến ký túc xá để tìm gặp Vương Tấn Bằng và báo cho học sinh của mình biết về vấn đề này. Nhưng không ngờ còn chưa kịp làm thì Vương Tấn Bằng đã bị sát hại. Cảnh sát đã nắm được khái quát thông tin của nạn nhân, sau đó họ cũng đã tìm đến khu ký túc xá nơi Vương Tấn Bằng đang sống để tìm thêm manh mối. Tại đây, họ gặp được 2 người bạn cùng phòng của Vương Tấn Bằng là Tần Khoa và Lăng Siêu. Thấy cảnh sát đến, cả hai tỏ ra sợ hãi, nhưng khi họ biết là đến đây để tìm hiểu thông tin về Vương Tấn Bằng thì hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Tần Khoa là người đầu tiên lên tiếng trước, anh ta chỉ tay về phía chiếc giường tầng ở phía bên phải căn phòng và nói rằng đó chính là giường của Vương Tấn Bằng. Mình và Vương Tấn Bằng là bạn đồng hương, lúc bé chơi chung với nhau tới tận khi vào đại học. Tính tình của Tấn Bằng rất tốt, là người hiền lành, nhút nhát và chăm chỉ học tập. Khi mới lên thành phố Cáp Nhĩ Tân để đi học, cả hai có ý định thuê một căn phòng ở riêng ở bên ngoài cho thoải mái. Nhưng đến khi biết được chi phí sinh hoạt ở thành phố vô cùng đắt đỏ, gia cảnh của họ cũng không khá giả gì, nên cuối cùng mới quyết định vào ở trong ký túc xá. Tại đây, họ mới gặp được Lăng Siêu và một cậu bạn nữa là Lâm Viễn. Tuy nhiên sau khi sống được khoảng 3 tháng thì Lâm Viễn đã chuyển ra bên ngoài sống với gia đình. Trong phòng chỉ còn lại 3 người bọn họ. Vì là con trai với nhau, lại có chung nhiều sở thích nên Tần Khoa, Lăng Siêu và Vương Tấn Bằng đã trở thành bạn tốt với nhau. Đến gần cuối học kỳ 2 của năm nhất thì trong nhà của Vương Tấn Bằng xảy ra chuyện. Nghe nói là mẹ anh ta bị tai nạn trên đường đi làm về, không những gãy chân mà còn bị ảnh hưởng đến phần não bộ nữa. Tần Khoa cũng không biết rõ sự tình xảy ra như thế nào, chỉ biết Vương Tấn Bằng cần gấp một số tiền khá lớn để chạy chữa cho mẹ. Tần Khoa và Lăng Siêu cũng đã lấy hết số tiền đi làm thêm tích góp được để đưa cho bạn mượn, nhưng không thấm vào đâu. Nghe Vương Tấn Bằng nói, chi phí phẫu thuật thuốc men phải cần đến tận 2 vạn. Với những sinh viên tuổi đời đôi mươi như họ thì đó là một số tiền cực kỳ lớn. Ngày nào Vương Tấn Bằng cũng chạy vạy khắp nơi để mượn tiền, nhưng không mấy ai là giúp được. Cũng kể từ lúc đó, anh ta bắt đầu nghỉ học để đi làm. Cứ ngỡ như bệnh tình mẹ của Vương Tấn Bằng sẽ không được cứu chữa. Nhưng không, chỉ sau khi ra ngoài làm được một tuần, anh ta đã kiếm đủ số tiền 2 vạn để chữa bệnh. Không những thế, còn mua nhiều đồ ăn bổ dưỡng cho mẹ mình. Khi Tần Khoa và Lăng Siêu đến bệnh viện để thăm bà Vương, mới biết mọi chuyện. Hai người truy hỏi xem Vương Tấn Bằng lấy số tiền đó từ đâu ra, nhưng anh ta không trả lời mà chỉ lảng tránh sang chuyện khác. Thấy thế Tần Khoa cũng hiểu ý mà không cố gắng truy hỏi thêm nữa. Chỉ nói với bạn mình là nên suy nghĩ kỹ trước khi làm, tránh dây vào những rắc rối không đáng có. Kể từ sau ngày đó, Vương Tấn Bằng không còn đến lớp nữa, thành tích học tập cũng tụt dốc không phanh. Chỉ trong một thời gian ngắn mà anh ta dường như đã trở thành một con người khác. Tần Khoa kể lại rằng khi đó thì thỉnh thoảng Vương Tấn Bằng cũng có quay trở về ký túc xá để ngủ, lúc nào anh ta cũng trong tình trạng say xỉn, cả người nồng nặc mùi rượu. Không những thế, Tần Khoa còn từng nhìn thấy cảnh tượng Vương Tấn Bằng tiêm thứ chất lỏng màu trắng đục vào trong người. Anh ấy có truy hỏi bạn mình nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng, mà thậm chí còn bị Vương Tấn Bằng tác động vật lý. Thấy thế, Tần Khoa cảm thấy rất tức giận, cũng quyết tâm sẽ bỏ mặc không quan tâm đến việc của người bạn thân thiết của mình nữa. Tuy nhiên thì cho dù có giận đến mấy thì anh ấy vẫn cảm thấy lo lắng, nên nhân dịp kỳ nghỉ đã về nhà gặp mẹ của Vương Tấn Bằng để nói cho bà ấy biết. Thế nhưng, bà Vương vốn là người phụ nữ yêu thương con cái, bà ấy luôn có lòng tin con trai mình là đứa trẻ ngoan ngoãn, nên khi nghe Tần Khoa nói những lời không hay, liền nhanh chóng phản bác. Hết cách, Tần Khoa chỉ đành khuyên bà ấy nên quan tâm đến con cái nhiều hơn, tránh để cho Vương Tấn Bằng đi sai đường. Cảnh sát yêu cầu Tần Khoa cung cấp thêm thông tin về địa chỉ của mẹ Vương Tấn Bằng ở dưới quê. Anh ấy cho biết rằng bà Vương hiện đang sống tại thị trấn Vạn Bảo Hà, quận Đào Sơn. Đó cũng là nơi mà cảnh sát đã khoanh vùng khi sàng lọc hồ sơ người mất tích. Tuy nhiên, trong đó không hề có cái tên Vương Tấn Bằng. Cảnh sát sau đó đã có mặt tại địa chỉ mà Tần Khoa cung cấp. Khi họ đến nơi, bà Vương, mẹ của Vương Tấn Bằng, vẫn đang đi làm như bình thường. Bà ấy hiện đang mở một quán ăn nhỏ ở đầu trấn, thấy cảnh sát đến tìm thì rất lo lắng. Bà Vương là một người phụ nữ nông thôn điển hình, hiểu biết về pháp luật còn hạn chế, nên khi đối diện với lực lượng chức năng thì đều mang tâm thế sợ hãi. Cảnh sát cũng đi vào vấn đề chính, thông báo cho bà Vương biết về việc con trai của bà ấy, Vương Tấn Bằng, đã bị sát hại. Khi nghe tin này, bà Vương tỏ ra không tin, bà ấy còn cho rằng đó chỉ là sự nhầm lẫn và nhất quyết không đến cơ quan chức năng để phối hợp điều tra. Cảnh sát đã hết sức khuyên nhủ, cũng như là làm công tác tư tưởng, thì bà Vương mới đồng ý đến để nhận diện thi thể. Khi bà Vương nhìn thấy thi thể của con trai nằm trong phòng xác lạnh lẽo, bà ấy đã không thể chịu đựng được mà suýt thì lên cơn đau tim. May có đội ngũ y tế chữa trị kịp thời mới không gặp nguy hiểm. Pháp y cũng đã lấy mẫu ADN của bà Vương để tiến hành đối chiếu, so sánh. Kết quả khẳng định nạn nhân chính là Vương Tấn Bằng. Sau hơn 2 giờ đồng hồ nghỉ ngơi, truyền nước, tinh thần của bà Vương đã ổn định hơn và sẵn sàng tiếp nhận điều tra. Bà ấy cho biết rằng, năm xưa vì là người nông thôn lại không được ăn học tới nơi tới chốn, nên nhận thức của bà Vương về những nguy hiểm ở bên ngoài xã hội rất hạn chế. Vì gia cảnh nghèo khó, bà ấy quyết định đi lên thành phố tìm việc làm và vô tình gặp được ông Vương là một chàng trai lên thành phố, đầy thu hút, lại còn biết cách ăn nói và lấy lòng người khác. Nên chẳng mấy chốc, bà Vương đã chấp nhận trao thân cho người mình yêu khi cả hai vẫn chưa cưới hỏi đàng hoàng. Không lâu sau đó, bà Vương phát hiện ra mình mang thai. Lúc nghe tin này, ông Vương đã lập tức khuyên bà ấy bỏ đứa trẻ, sau đó thì liền cắt đứt toàn bộ liên lạc và đi đến nơi khác. Bà Vương khi đó mới nhận ra người mà mình yêu thương ở trong suốt thời gian qua là một kẻ cặn bã. Vì quá đau đớn và thất vọng, bà ấy đã quyết định giữ lại đứa trẻ và quay về quê tìm sự giúp đỡ từ gia đình. Tuy nhiên thì cha mẹ của bà Vương vốn là những người mang tư tưởng đề cao trinh tiết của người phụ nữ. Khi thấy con gái chưa chồng đã chửa, không những thế lại còn bị người tình bỏ rơi, họ đã tức giận và đuổi bà ấy ra khỏi nhà. Bà Vương không còn nơi nào để đi, mang theo trong người nỗi uất hận và nhục nhã đã khiến cho bà ấy nghĩ đến cái chết. Nhưng cuối cùng, vì không nỡ làm hại đến sinh linh bé nhỏ trong bụng mà bà Vương đã mạnh mẽ sống tiếp. Trong thời gian đi làm ở trên thành phố, bà Vương đã tích góp được một số tiền đủ để thuê một căn phòng nhỏ và mở một quán ăn để trang trải cuộc sống. Nghĩ là làm, bà ấy đã đến thị trấn Vạn Bảo Hà, quận Đào Sơn, thuộc địa cấp thị Thất Đài Hà, tỉnh Hắc Long Giang để sinh sống. Tại đây, bà Vương nhận được sự giúp đỡ và cảm thông từ những người hàng xóm thân thiện. Đôi khi tình cảm mà người lạ dành cho hai mẹ con của bà ấy còn ấm áp hơn cả người thân ruột thịt. Cũng nhờ vào sự giúp đỡ của mọi người mà bà Vương đã thuận lợi mở một quán ăn và sinh ra Vương Tấn Bằng. Cuộc sống của hai mẹ con trôi qua vừa đơn giản vừa hạnh phúc. Vương Tấn Bằng là một người ngoan ngoãn, hiền lành, không những thế mà còn rất siêng năng, chăm chỉ, được hàng xóm yêu thương. Anh ta từ bé đã biết phụ giúp mẹ mình trông coi quán xá, dọn dẹp nhà cửa, đồng thời thành tích học tập cũng rất tốt, chính là con ngoan trò giỏi trong mắt mọi người. Đến khi Vương Tấn Bằng lên học đại học thì gánh nặng tài chính đã khiến cho bà Vương càng thêm lo lắng, học phí không phải là một số tiền nhỏ. Ngoài ra thì còn có cả tiền sinh hoạt phí, mỗi tháng cũng vài chục ngàn. Mặc dù Vương Tấn Bằng đã nói mình sẽ vừa học vừa làm và tự kiếm tiền đóng học phí. Tuy nhiên thì bà Vương biết rõ rằng chắc chắn con trai không có khả năng làm ra số tiền lớn như vậy. Hơn nữa, bà ấy cũng muốn Vương Tấn Bằng tập trung học tập, không vì mải mê kiếm tiền mà bỏ bê việc học. Vì thế mà bà Vương đã quyết định làm thêm một công việc nữa vào buổi tối. Không ngờ đó lại chính là lý do khiến cho bi kịch bắt đầu. Ngày hôm đó, Bà Vương như mọi khi đi làm về, không ngờ là lúc đến ngã tư thì bị một chiếc xe ba bánh mất lái đâm trúng. Người tài xế sau đó cũng đã bỏ trốn khỏi hiện trường. May mắn là có hàng xóm đi tập thể dục buổi tối phát hiện ra và đưa bà Vương vào bệnh viện kịp thời thì mới không nguy hiểm đến tính mạng. Không ngờ sau khi vào bệnh viện kiểm tra, không những phát hiện ra bị gãy chân mà phần đầu còn bị chấn thương và tụ máu bầm ở bên trong, cần một số tiền lớn để tiến hành phẫu thuật. Ban đầu vì không muốn con trai lo lắng nên bà Vương vốn định sẽ dùng số tiền bao năm buôn bán tích góp cộng với vay mượn xóm giềng để trả viện phí. Không ngờ rằng dù bà ấy đã cố gắng xoay sở thì cũng chỉ đủ tiền chữa trị phần chân gãy, còn riêng phần máu tụ ở trong não thì phải phẫu thuật phức tạp, nếu như kéo dài thì sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng. Bác sĩ khuyên bà Vương nên nói với con mình để cùng tìm cách và hạn cho họ trong vòng một tháng phải đóng đủ viện phí, nếu không thì tỷ lệ thành công của cuộc phẫu thuật này sẽ rất thấp. Bà Vương nghe như vậy thì chỉ đành cắn răng mà gọi cho Vương Tấn Bằng thông báo tình hình. Hay tin mẹ gặp chuyện, anh ta liền thu xếp công việc rồi về quê ngay trong ngày. Dù biết tình hình hiện tại nguy cấp, nhưng số tiền lương làm thêm ít ỏi của Tấn Bằng thậm chí còn chẳng trả nổi tiền thuốc men, chứ đừng nói đến chi phí phẫu thuật đắt đỏ. Nhưng vì không muốn mẹ mình phải lo lắng, anh ta vẫn hứa là sẽ tìm đến những người bạn của mình để nhờ họ giúp đỡ, thậm chí là nhờ giáo viên trong trường. Bà Vương nghe thấy vậy thì cũng chỉ biết khóc thương cho số phận, chứ cũng không thể làm gì thêm. Khoảng hơn nửa tháng sau, Vương Tấn Bằng quay về với số tiền 2 vạn tệ, đủ chi phí để cho bà Vương tiến hành chữa trị. Thấy số tiền lớn, bà ấy liền gặng hỏi xem nguồn gốc từ đâu ra. Tấn Bằng nói rằng ông chủ nơi anh ta làm việc là một người tốt bụng, vì biết gia cảnh hiện tại khó khăn nên đã cho Tấn Bằng vay số tiền này, điều kiện là anh ta phải làm việc cho ông chủ đó đến khi trả hết nợ. Bà Vương nghe thấy thế thì cảm thấy có chút khó tin, dù sao thì 2 vạn cũng không phải là số tiền nhỏ. Nhưng vì Tấn Bằng khẳng định những gì mình nói là đúng, cộng thêm việc trước giờ anh ta chưa từng nói dối, nên bà Vương đã tin tưởng con trai và tiếp nhận điều trị. Cuộc phẫu thuật sau đó diễn ra vô cùng suôn sẻ. Sau hơn 3 tháng nghỉ ngơi thì sức khỏe của bà ấy cũng đã hồi phục. Tiền ăn uống, sinh hoạt, thuốc men trong 3 tháng đó đều là do một tay Tấn Bằng lo liệu. Đôi lúc bà Vương có hỏi thăm về nguồn gốc của số tiền thì nhận được câu trả lời là do học bổng mà nhà trường cung cấp. Nghe thấy vậy, bà Vương cũng cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Tuy nhiên thì thời gian sau đó, Vương Tấn Bằng ít khi về nhà. Bà Vương lại không có điện thoại di động nên cũng không thể liên lạc được. Tuy nhiên thì cứ đều đặn vào ngày 15 hàng tháng thì Vương Tấn Bằng đều sẽ gửi tiền kèm theo một lá thư viết tay để cho mẹ yên tâm. Chữ viết ở trong thư đúng là của con trai mình nên bà Vương cũng cảm thấy an lòng. Không ngờ rằng cách đây khoảng 2 tháng, Tần Khoa, bạn thân từ bé của Tấn Bằng, đến nhà tìm gặp. Ban đầu bà Vương cảm thấy rất vui nên liên tục hỏi chuyện về con trai của mình. Không ngờ lại nghe được từ Tần Khoa rằng Tấn Bằng không những thường xuyên bỏ học mà thành tích học tập giảm sút. Nếu cứ kéo dài tình trạng này thì chắc chắn sẽ bị trường cho thôi học. Bà Vương chắc chắn là không tin vào những lời mà Tần Khoa nói, thậm chí là còn cho rằng giữa hai người có xích mích nên anh ấy mới cố tình tìm đến nhà nói những lời này để chia rẽ tình cảm hai mẹ con họ. Thế là bà Vương đã tức giận đuổi Tần Khoa ra khỏi nhà. Thế nhưng trước khi đi, Tần Khoa vẫn khuyên bà ấy nên quan tâm đến con nhiều hơn, tránh để Tấn Bằng phạm phải sai lầm. Suốt cả đêm ngày hôm đó, bà Vương đã suy nghĩ rất nhiều về những lời mà Tần Khoa đã nói. Bà ấy hiểu rõ tính tình của Tần Khoa là người trọng tình trọng nghĩa, không lý nào lại vô duyên vô cớ nói những lời này mà không có lý do. Thế nhưng bà Vương không biết địa chỉ hiện giờ mà con trai đang sinh sống, nên dù có viết thư thì cũng không biết gửi đến đâu. Không lâu sau đó, Tấn Bằng quay về nhà thăm mẹ. Vẻ ngoài của anh ta đã thay đổi rõ, từ một cậu thanh niên tràn đầy sức sống trở nên ốm yếu, hai mắt thâm quầng cùng nhiều biểu hiện lạ như thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, cáu gắt và ngủ rất nhiều. Tuy nhiên, đó chỉ là những biểu hiện vào ban ngày. Đến đêm, Tấn Bằng thường lấy một ống tiêm có chứa chất lỏng màu trắng đục rồi tiêm vào tay. Trạng thái sau khi dùng thuốc liền trở nên hưng phấn, khỏe mạnh như người bình thường. Bà Vương không biết con trai đang làm gì, nhưng linh tính mách bảo rằng đó là một việc làm không trong sạch. Bà ấy có tìm cách nói chuyện với Tấn Bằng, nhưng anh ta tỏ vẻ khó chịu và không muốn chia sẻ. Sau khi ngủ ở nhà được một đêm thì tiếp tục lên thành phố làm việc. Vì sống ở vùng nông thôn, gia cảnh lại không có điều kiện nên bà Vương không hề biết đến những thứ như ma túy, cũng không biết việc sử dụng chất cấm là phạm pháp. Đối với bà ấy, chỉ cần con trai bình an khỏe mạnh là quá đủ rồi. Đó cũng là lần cuối cùng mà bà Vương gặp Tấn Bằng. Vốn nghĩ đợi đến ngày 15 tháng này sẽ gặp rồi hỏi chuyện con trai cho rõ ràng. Không ngờ giờ đây chỉ nhận lại được phần thi thể lạnh lẽo. Cảnh sát tiếp nhận thông tin mà bà Vương cung cấp, sau đó cử người đưa bà ấy về nhà một cách an toàn. Theo đó họ suy đoán rằng cách để mà Vương Tấn Bằng kiếm số tiền chữa bệnh cho mẹ là buôn bán ma túy. Chỉ có như vậy thì mới có được số tiền lớn trong khoảng thời gian ngắn mà thôi. Trong quá trình mua bán chất cấm, chính bản thân anh ta cũng đã bị nghiện và phụ thuộc vào nó. Điều đó có thể chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân. Trước mắt cần phải tìm ra được ai là người đã cung cấp thuốc cho Vương Tấn Bằng. Dựa vào những manh mối mà mẹ của nạn nhân cung cấp, cảnh sát quận Đào Sơn phối hợp với cảnh sát thành phố Cáp Nhĩ Tân mở rộng điều tra. Sau hơn 3 ngày tìm kiếm thì cuối cùng họ cũng tìm được nơi ở của Vương Tấn Bằng trước khi tử vong. Anh ta thuê một căn phòng trọ nhỏ nằm cách trường Đại học Công nghệ Cáp Nhĩ Tân khoảng chừng 3 km. Nơi này tương đối phức tạp, nhiều tầng lớp sống cùng với nhau nên gây khó khăn ở trong công tác điều tra. Tuy nhiên thì người chủ phòng nơi nạn nhân thuê là ông Hà rất phối hợp điều tra. Ông ấy cho biết khu trọ của mình xây lên cũng đã gần 30 năm, tổng cộng có 22 phòng thường dành cho dân lao động ở là chính. Phía trước có một khu chợ khá đông đúc và cũng là tụ điểm của bọn xã hội đen tụ tập. Ông ấy nói rằng cách đây gần nửa năm thì Vương Tấn Bằng có đến đây thuê phòng. Người dẫn anh ta đến là một tên xã hội đen có biệt danh là anh Bưu. Người này là chuyên gia thu tiền bảo kê ở khu chợ và cũng có quen biết với ông Hà. Vì là người quen giới thiệu nên ông ấy đã cho Vương Tấn Bằng thuê với mức giá rẻ hơn người bình thường. Lúc đó, nhìn vẻ ngoài của Vương Tấn Bằng còn rất non nớt, không giống như là người xấu, lại còn tự nhận mình là sinh viên của trường Đại học Công nghệ Cáp Nhĩ Tân. Nên ông Hà đã rủ lòng thương mà khuyên anh ta không nên giao du với đám người anh Bưu. Đám người đó không những làm chuyện phi pháp mà còn dính dáng đến ma túy và mại dâm. Nếu như cứ tiếp tục đi cùng với bọn họ thì sớm muộn gì cũng sẽ xa lầy. Vương Tấn Bằng nói mình biết hết những chuyện đó, nhưng vì đã lỡ mượn nợ họ một số tiền khá lớn nên bây giờ phải chấp nhận làm chân sai vặt cho anh Bưu để trả nợ. Anh ta nói rằng mình chỉ làm đến khi hết nợ mà thôi, sau đó thì sẽ tránh xa đám người đó. Thế nhưng ông Hà là người sống ở đây lâu năm, làm sao mà không biết được mánh khóe lừa đảo của bọn côn đồ đó. Ban đầu chúng sẽ hứa hẹn chỉ cần con mồi trả hết nợ thì sẽ buông tha. Nhưng đâu ngờ bọn chúng sẽ lừa nạn nhân nghiện ma túy đến khi bị phụ thuộc hoàn toàn rồi thì có muốn dứt thì cũng không thể dứt được. Tuy nhiên vì muốn yên ổn làm ăn nên ông Hà cũng không tiện nói gì thêm, chỉ khuyên Vương Tấn Bằng là nên cẩn thận. Sau đó một thời gian thì đúng như ông Hà dự đoán, Vương Tấn Bằng cũng đã bị nghiện. Từ một cậu thanh niên hiền lành lễ phép trở thành một tên côn đồ không gì là không dám làm. Lần cuối mà ông ấy nhìn thấy Vương Tấn Bằng là vào ngày 7 tháng 4. Lúc đó có một người phụ nữ đến tìm gặp anh ta, sau đó cả hai đã đi đến nơi khác để nói chuyện. Từ đó đến nay không còn ai nhìn thấy Vương Tấn Bằng quay về nữa. Vì lúc người phụ nữ kia tìm đến đã là trạng vạng tối nên ông Hà không thể nhìn rõ ra mặt mũi, ngoại hình của người kia như thế nào. Quanh khu vực này cũng không có camera giám sát nên cảnh sát chỉ đành tìm người có tên anh Bưu để hỏi thêm manh mối. Anh Bưu là một đại ca xã hội đen có tiếng ở khu vực này. Chỉ cần hỏi một chút là có thể tìm thấy nơi anh ta đang ở. Thấy cảnh sát đến tìm mình, ban đầu anh Bưu tỏ ra không muốn hợp tác. Mãi cho đến khi cảnh sát dùng những chuyện làm ăn phạm pháp mà hắn ta đang làm ra để đe dọa thì anh Bưu mới chấp nhận cho lời khai. Hắn ta cho biết rằng vào khoảng hơn nửa năm trước, trong lúc tới quán ăn nơi Vương Tấn Bằng đang làm thêm thì vô tình nghe được câu chuyện về hoàn cảnh gia đình của cậu ta. Nhận thấy đây là cơ hội để kéo thêm người về làm cho mình, anh Bưu đã quyết định đứng ra cho Tấn Bằng vay tiền. Điều kiện là phải trở thành người giao hàng cho mình. Vương Tấn Bằng là người có học thức và hiểu biết, chắc chắn hiểu việc giao hàng này có nghĩa là gì. Tuy nhiên, khi đó vì quá túng quẫn nên đã chấp nhận điều kiện mà anh Bill đưa ra. Thời gian đầu tuy có sợ hãi nhưng Tấn Bằng vẫn làm được việc và thành công giao nhiều gói hàng đến tay những con nghiện ở khắp thành phố. Tiền bạc cũng sắp trả xong, anh Bill biết đã đến lúc cho con mồi phải phụ thuộc vào mình. Thế là trong một buổi đi nhậu, hắn ta đã lừa Vương Tấn Bằng chơi ma túy. Kết quả không có gì là quá bất ngờ, thời gian sau đó anh ta đã trở thành con nghiện. Lúc này thì anh Bill không còn lo lắng về việc Vương Tấn Bằng sẽ bán đứng mình hay bỏ trốn, mà chắc chắn một điều rằng anh ta sẽ luôn trung thành. Có một thời gian, cách đây hơn 2 tháng, Vương Tấn Bằng có xin phép về quê thăm mẹ. Anh Bill cũng đã đồng ý. Tuy nhiên trên đường về quê, anh ta vẫn phải giao một chuyến hàng nữa thì mới được thanh toán tiền lương. Vương Tấn Bằng không nói gì, liền đồng ý. Sau khi về thăm mẹ trở lại, tinh thần của anh ta trở nên không được ổn định, thường xuyên nảy sinh ảo giác, có khi còn la hét và đập phá đồ đạc. Lúc đầu anh Bill còn cho rằng Vương Tấn Bằng vì chơi đồ quá liều nên mới trở nên như vậy. Không ngờ tình trạng đó diễn ra kể cả lúc anh ta tỉnh táo. Hắn cảm thấy Vương Tấn Bằng có chuyện giấu mình nên đã dụ dỗ anh ta nói ra sự thật. Rượu vào thì lời ra, sau khi đã uống say, Vương Tấn Bằng đã nói ra một bí mật động trời, rằng trong lúc anh ta về quê thăm mẹ đã vô tình bị bạn bè rủ đi đánh bài. Số tiền mà đáng lẽ ra anh ta phải mang về cho anh Bưu cũng đã đổ hết vào cờ bạc. Vì sợ đại ca sẽ trừng phạt cho nên Vương Tấn Bằng đã tìm cách kiếm lại số tiền đó. Sau một thời gian, anh ta lén lút theo dõi thì phát hiện ra gia đình của một người phụ nữ trung niên sống một mình phù hợp để vào trộm. Người phụ nữ đó họ La, có một đứa con gái đang làm ăn trên thành phố, mỗi tháng đều đặn gửi tiền về để bà ấy cất giúp, nên trong nhà có rất nhiều tiền. Vương Tấn Bằng đã lợi dụng đêm khuya để lẻn vào trong nhà để ăn trộm, không ngờ là lúc rời đi thì vô tình bị bà La phát hiện. Vì không muốn để cho bà ấy kinh động đến những người xung quanh, Vương Tấn Bằng đã dùng một khúc gỗ lớn để gác cửa đập thẳng vào đầu bà ấy nhiều lần khiến cho bà La tử vong tại chỗ. Vụ án sau đó đã được cơ quan chức năng thụ lý điều tra. Tuy nhiên, vì hiện trường không để lại quá nhiều dấu vết, Vương Tấn Bằng lại không thường xuyên sinh sống tại địa phương nên không ai hay biết anh ta là hung thủ. Tuy nhiên, việc giết người này đã trở thành nỗi ám ảnh ở trong lòng Vương Tấn Bằng suốt thời gian qua nên mới khiến anh ta sinh ra ảo giác. Anh Bưu và vài người cùng nhậu ngày hôm đó đều có thể khẳng định điều này là hoàn toàn chính xác. Vốn dĩ, hắn muốn lấy bí mật này để đe dọa Vương Tấn Bằng. Không ngờ là còn chưa kịp thực hiện thì anh ta đã bị sát hại. Trước lúc mất, Vương Tấn Bằng không có biểu hiện gì khác thường. Tuy nhiên, anh ta có nói rằng mình đã có người yêu. Còn người yêu của Vương Tấn Bằng là ai thì anh Bưu không biết. Sau khi rời khỏi nơi ở của anh Bưu, cảnh sát đã đến quán rượu trong lời kể của hắn để xác định lại thông tin sự việc. Tại đây, họ gặp được một cô gái tên La Mỹ Linh, vô cùng xinh đẹp, cũng là chủ quán rượu này. Thấy cảnh sát đến, cô gái này tỏ ra sợ hãi, tuy nhiên rất nhanh chóng cũng đã bình tĩnh trở lại. Những thay đổi này khiến cho cảnh sát nảy sinh nghi ngờ. Lúc cảnh sát hỏi đến việc Vương Tấn Bằng trong lúc say đã tự nhận mình giết người, sắc mặt của Mỹ Linh vừa tức giận vừa đau khổ, giống như là người bị sát hại chính là người thân của cô ấy vậy. La Mỹ Linh cho biết rằng mình không bao giờ dám nghe lén cuộc trò chuyện của anh Bưu và đàn em của hắn, nên cô ấy không thể khẳng định được lời mà hắn nói có thật hay không. Cảnh sát cảm thấy cô gái này có nhiều điểm khả nghi, luôn lảng tránh, không muốn đề cập đến vấn đề mà họ đã đề cập đến. Chính vì vậy mà họ đã âm thầm điều tra về nhân thân của La Mỹ Linh. Sau khi nắm được thông tin, cảnh sát biết được rằng La Mỹ Linh chính là con ruột của bà La, người đã bị Vương Tấn Bằng sát hại cách đây vài tháng trước. Cũng có nghĩa rằng, rất có thể, vào cái đêm mà Vương Tấn Bằng thú nhận mọi chuyện với anh Bưu, La Mỹ Linh đã nghe được toàn bộ đầu đuôi sự thật. Nhưng vì không có chứng cứ xác thực, cô ấy không thể đưa hung thủ sát hại mẹ mình ra ánh sáng nên đã tìm cách khác. Đó chính là bắt Vương Tấn Bằng nợ máu trả bằng máu. Ngay lúc này, đội điều tra đã nhận được tin báo nghi phạm La Mỹ Linh đã tự động đến cơ quan chức năng để đầu thú. Khi được đưa vào phòng thẩm vấn, cô ta đã thừa nhận bản thân mình chính là hung thủ đã ra tay sát hại Vương Tấn Bằng và La Mỹ Linh không hề cảm thấy hối hận với những việc mà mình đã gây ra. Từ khi vừa ra đời, La Mỹ Linh đã biết rằng mình không có cha, không phải là cha cô ta bỏ rơi hai mẹ con, mà bởi vì ông ấy là một người anh hùng. Trong lúc nhảy xuống sông cứu người vào mùa nước lũ thì không may bị nước cuốn trôi. Đến tận thời điểm hiện tại vẫn chưa thể tìm thấy thi thể. Mẹ của La Mỹ Linh cảm thấy vô cùng đau khổ. Lúc đó còn chưa quy định về việc đăng ký kết hôn nên hai vợ chồng bà La vẫn chưa được pháp luật công nhận. Đến khi La Mỹ Linh được sinh ra thì buộc phải đặt theo họ mẹ, chứ thực chất tên của cô ta vốn là Ngô Mỹ Linh mới đúng. Từ sau khi chồng qua đời đột ngột, bà La phải một mình nuôi con, gia cảnh trước thì đã nghèo, nay còn nghèo hơn. Hàng xóm xung quanh thì cũng giúp đỡ được một ít, nhưng vì khi đó ở trong làng mùa màng thất bát nên chẳng ai dư giả gì. Đúng lúc đó, mẹ của Vương Tấn Bằng đến trấn Vạn Bảo Hà, quận Đào Sơn, cũng là nơi mà bà La và con gái đang sống để lập nghiệp. Hai người phụ nữ có số phận gần giống nhau, đều phải tự thân một mình nuôi con nên dễ dàng cảm thông và trở thành bạn bè thân thiết. Bà La cũng là người đầu tiên đã giúp đỡ cho bà Vương những ngày đầu mở quán ăn, thậm chí là còn kêu gọi người dân trong làng đến ủng hộ. Dần dần, tình hình kinh tế của gia đình bà Vương khấm khá hơn, bà ấy cũng thường xuyên giúp đỡ bà La trông con để đi làm. Tình cảm của hai người cũng gắn bó thân thiết như chị em ruột thịt. Bà La coi Vương Tấn Bằng như con trai của mình, và ngược lại, bà Vương cũng coi La Mỹ Linh như con gái trong nhà. Cứ thế La Mỹ Linh và Vương Tấn Bằng cùng nhau lớn lên, cùng nhau đến trường. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, vì thành tích học tập không tốt nên mới quyết định không tiếp tục học đại học mà lên thành phố làm việc kiếm tiền. Lúc đầu La Mỹ Linh không hề biết Vương Tấn Bằng là sinh viên của trường đại học công nghiệp Cáp Nhị Tân gần nơi mình làm việc. Đến sau này, khi La Mỹ Linh về quê thăm mẹ thì mới biết được bà Vương bị tai nạn phải nhập viện và cần chi phí phẫu thuật rất lớn. Bà La thương bạn nên đã trích một số tiền mà La Mỹ Linh gửi về để cho bà Vương mượn trong lúc khó khăn. La Mỹ Linh cảm thấy mẹ mình làm như thế là rất đúng, thậm chí cô ta còn lấy thêm 300.000 nhân dân tệ để vào bệnh viện đưa cho bà Vương và nói bà ấy không cần phải trả lại. Dù sao thì trong lòng của La Mỹ Linh cũng đã thầm xem bà Vương là người mẹ thứ hai của mình. Thời gian sau đó, cô ta nghe được tin Vương Tấn Bằng đã kiếm đủ 2 vạn tệ để giúp mẹ mình phẫu thuật. Số tiền đó đối với một người có công ăn việc làm ổn định như La Mỹ Linh mà nói là rất lớn, chứ đừng nói tới một cậu sinh viên ở thành phố chưa bao lâu lại có thể kiếm được chừng ấy tiền trong thời gian ngắn. La Mỹ Linh có nảy sinh nghi ngờ số tiền khi đó không trong sạch, nhưng vì không có bằng chứng lại không liên quan đến mình nên cuối cùng cô ta đã lựa chọn im lặng. Sau đó hơn một tháng, La Mỹ Linh bắt gặp Vương Tấn Bằng vào quán của mình để uống rượu cùng với anh Bưu. Ai ở đây cũng biết tên anh Bưu này không phải đàng hoàng. Đi cùng với hắn thì sớm muộn cũng sẽ bị vạ lây. Nể tình đồng hương, lại là bạn bè từ bé, La Mỹ Linh đã hết lòng khuyên nhủ Vương Tấn Bằng. Nhưng anh ta khi đó đã trở thành con nghiện, chắc chắn không nghe lọt tai những lời mà La Mỹ Linh khuyên. Cuối cùng, cô ta chỉ đành mắt nhắm mắt mở cho qua. Cứ nghĩ là cuộc đời cả hai sẽ không bao giờ liên quan đến nhau. Nhưng không, vào một ngày, trong lúc La Mỹ Linh đang dọn dẹp quán thì nghe tin báo mẹ mình đã bị sát hại tại nhà. Lực lượng chức năng cho biết, trong lúc bà La đang ngủ thì có một kẻ nào đó đã lẻn vào trong nhà. Người này có vẻ như rất quen thuộc với thói quen sinh hoạt cũng như địa hình bên trong nhà của nạn nhân và ăn trộm đi toàn bộ số tiền mà bà La cất trong tủ. Không ngờ đến khi hắn rời đi thì bà La đột nhiên tỉnh dậy. Hung thủ vì quá hoảng sợ nên đã dùng một thanh gỗ đánh liên tiếp vào đầu nạn nhân cho đến khi bà ấy qua đời tại chỗ. Vì nơi xảy ra vụ án là vùng nông thôn hẻo lánh, có ít hộ dân cư, xung quanh cũng không có camera giám sát, nên vụ án cứ như thế mà kéo dài, không tìm ra chân tướng. La Mỹ Linh cảm thấy cực kỳ đau khổ và căm phẫn. Cô ta thề rằng chỉ cần mình biết được hung thủ là ai thì chắc chắn sẽ khiến kẻ đó phải trả giá bằng mạng sống. Không ngờ rằng La Mỹ Linh lại vô tình nghe được câu chuyện của Vương Tấn Bằng và anh Bưu. Cô ta đã tận tai nghe được hung thủ ra tay sát hại mẹ mình một cách dã man, đang thú tội trước một kẻ lưu manh chứ không phải trước mặt cảnh sát. La Mỹ Linh không hiểu vì sao một người từng ngoan ngoãn, hiền lành như Vương Tấn Bằng lại có thể trở thành một kẻ sát nhân ra tay giết chết đi người chăm sóc hắn từ nhỏ đến lớn. Trong cơn giận dữ, La Mỹ Linh đã lên kế hoạch âm thầm tiếp cận, biến bản thân thành dạng con gái mà Vương Tấn Bằng thích rồi trở thành người yêu của anh ta. Sau khi lấy được lòng tin, vào chiều tối ngày 7 tháng 4, cô ta đã cố tình ăn mặc thật đẹp, mua thêm một loại ma túy mới và dụ Vương Tấn Bằng đến nhà mình để cùng hưởng thụ. Tại đây, sau khi đợi Vương Tấn Bằng chìm vào trong cơn phê thuốc, cô ta đã dùng cây búa chuẩn bị từ trước để đánh mạnh vào đầu cho đến khi anh ta hoàn toàn mất đi sự sống, thì lợi dụng trời tối mà bỏ thi thể vào trong một cái bao lớn. Tiếp sau đó, La Mỹ Linh đã chở cái bao có chứa thi thể về trấn Vạn Bảo Hà để phi tang xuống dòng sông Cam Hà. Sở dĩ cô ta chọn giết người báo thù là vì La Mỹ Linh không hề có chứng cứ chứng minh chính Vương Tấn Bằng là hung thủ sát hại mẹ mình. Hơn nữa, cho dù có báo chính quyền thì cũng không có đủ bằng chứng để khởi tố Vương Tấn Bằng. Trong lúc tuyệt vọng, cô ta đã lựa chọn một con đường cực đoan nhất để trả thù. Lúc cảnh sát tìm đến nơi mà La Mỹ Linh làm việc thì cô ta đã biết được sớm muộn gì họ cũng sẽ điều tra ra mình. Vì vậy, cô ta quyết định ra đầu thú để bản thân được thanh thản. Tại phiên tòa diễn ra vụ án, mẹ của Vương Tấn Bằng hoàn toàn không thể tin vào những gì mà La Mỹ Linh khai báo. Trong mắt bà ấy, Vương Tấn Bằng là một đứa con ngoan ngoãn, hiền lành, không thể nào ra tay giết người được. Với tính chất nghiêm trọng của vụ việc, sau thời gian nghị án, tòa đã quyết định xử phạt bị cáo La Mỹ Linh mức án tử hình cho hành vi giết người. Bà Vương đau khổ đến mức ngất xỉu ngay tại phiên tòa. Người dân trong trấn Vạn Bảo Hà, quận Đào Sơn, ai nấy đều cảm thấy thương tiếc cho số phận của cô gái trẻ, chỉ vì thù hận che mắt mà đánh mất đi lương tri. Vụ án này mang đến một tấn bi kịch sâu sắc, phơi bày những góc khuất đau lòng của xã hội và mối quan hệ phức tạp giữa con người. Đây là một câu chuyện về sự phản bội lòng tin, về những hệ lụy bi thảm của ma túy. Vụ án này khiến cho bất kỳ ai nghe thấy đều cảm thấy vô cùng đau lòng và xót xa. Nó là một lời nhắc nhở về những tác hại khủng khiếp của ma túy và tầm quan trọng của tình yêu thương, sự tha thứ và lòng nhân ái. Đồng thời, nó cũng đặt ra nhiều câu hỏi về công lý, đạo đức và lòng tin giữa người với người. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án có thật.